Kẻ sát nhân và bé ngốc. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 76, khu chợ đông đúc tấp nập, người người qua lại mua bán những vật dụng thường ngày. Hôm nay, chồng bà Lâm đi công tác về. Bà Lâm đã lên sẵn thực đơn để đi chợ làm tiệc tẩy trần cho cha Lâm. Ấy thím Lâm đang làm gì đấy? Một người phụ nữ trông tuổi đã hơn 50 bước đến hỏi mẹ Lâm. Thím Năm đó à, em đang lựa cá để về nấu tiệc đãi chồng ấy ạ. Đây là một người phụ nữ quá chồng ở đầu xóm. Bà là một người tốt, mỗi tội là hay hóng chuyện thôi. Hai người gặp nhau sẵn cùng nhau đi lựa đồ luôn. Mà sao chị thấy thím cứ cho thằng bé nhà thím chơi với Kiều Túc thế? Bỗng thím Năm nói ra câu này khiến bà Lâm ngẩn người. Sao chị lại nói vậy? Thằng bé tốt lắm mà. Thím Năm lại làm ra vẻ mặt kỳ quái. Thím chưa biết gì à, mấy vụ án của những năm gần đây đều có dính đến Kiều Túc à? Bà Lâm lại nhíu mày. Làm gì nhiều như vậy? Cậu bé chỉ dính đến 2-3 vụ thôi, với lại cũng là cậu nhóc đi ngang qua nên bị lấy lời khai. Nghe thấy bà bênh vực hắn, thím Năm không vui nói. Em lại cố chấp, cậu ta từng dính đến vụ người đàn ông trung niên xâm hại tình đê. C trẻ em trong KFC đấy. Nghe nói là đánh cho thừa sống thiếu chết. Ông ta bị vậy là đúng. Kiều Túc chả làm gì sai cả. Trẻ em nhỏ còn dám động vào thì bị đánh là đúng rồi. 77. Kiều Túc nhìn cậu bé trước mắt đang không ngừng nhảy nhót quanh mình. Cuối cùng đưa tay tóm cậu lại, nhấc lên cho nhóc ngồi lên đùi mình. Sao này vui thế? Nay ba em về nhà ạ? À? Lâm Huy cười tươi rói nói. Kiều Túc nghe vậy hơi nhíu mày. Hắn quen với cậu được hơn 2 năm mà chưa bao giờ thấy cha cậu. Ban đầu con tưởng cậu mồ côi cha cơ đấy. Nào, đã 5 giờ rồi. Anh đưa nhóc về nhà ăn cơm. 78, cha. Bàn tay bé nhỏ vốn đang nằm gọn trong tay lớn thì biến mất. Kiều Túc híp mắt nhìn bóng lưng nhỏ chạy về hướng người đàn ông. Người được Lâm Huy gọi bằng cha mang ngũ quan anh tuấn. Dù đã 40 nhưng nhìn vẫn còn trẻ như mới chỉ ngoài 25. Cha Lâm tức Lâm Quốc ôm lấy con trai lâu ngày không gặp của mình. Như nhận thấy ánh mắt của hắn, ông ngẩng đầu lên dùng ánh mắt sắc bén như diều hâu đáp lại đôi mắt đen láy. Hôm giờ mình bàn nha. Các bà muốn lịch cố định là thứ hai versus thứ sáu hay là lịch lung tung? Kiểu có thể đăng liền 2 chương liên tiếp. Cách chương.